Nguyện giả thượng câu, chương 31, Tần mỹ nhân là cực phẩm, gocchuyenaudio.com. Tần Vãn Thư đứng lên trả tiền cho mọi người, Tả Khinh Hoan đứng ở quầy thu ngân, trong lúc hai người không nói lời nào với nhau, Tần Vãn Thư theo trong túi lấy tiền đưa cho Tả Khinh Hoan, khi Tả Khinh Hoan chuẩn bị thối tiền, Ti Vân Dạng lại lên tiếng. Ngươi xem chúng ta Tần mỹ nhân tư sắc thế nào? Ti Vân Dạng chỉ vào Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan, Ti Vân Dạng tính tình thích náo nhiệt thật đúng là một khắc đều không ngừng nghỉ, nhưng không thể phủ nhận người này tâm tư đặc biệt tinh tế, nàng phát hiện vị nữ nhân có diện mạo giống như tiểu bách hợp này theo vào cửa bắt đầu không hề để mắt nhìn mình hoặc nghiêm nhược vấn một cái, ngược lại nàng luôn luôn để ý Tần Vãn Thư. Chẳng qua Tần Vãn Thư và mình thường xuyên bị người khác ngắm nhìn đã không phải chuyện gì mới mẻ cho nên Ti Vân Dạng không phát hiện hành động bất thường của Tả Khinh Hoan. Nàng là cực phẩm, Tả Khinh Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. Vậy là mỹ nhân có được giảm giá không? Ti Vân Dạng trêu ghẹo hỏi, nàng người này gặp ai cũng có thể nói đùa. Tả Khinh Hoan liếc Ti Vân Dạng một cái, lại nhìn về phía Tần Vãn Thư, nhìn thấy Tần Vãn Thư cũng chỉ mỉm cười nhìn mình, dường như chờ đáp án của mình, tựa hồ giống như một người qua đường đứng xem náo nhiệt. Tốt, phần nước của nàng ta miễn phí mời nàng. Tả Khinh Hoan rất sảng khoái đáp ứng, bất quá sự hào phóng của nàng cũng chỉ dành cho Tần Vãn Thư, đối với hai nữ nhân còn lại một phân tiền cũng không thể thiếu. Còn nhan sắc của ta thế nào? Ti Vân Dạng không bằng lòng, ngoài nghiêm nhược vấn nữ nhân cứng nhắc kia không tính, mình dù nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nhân, làm sao không miễn phí luôn phần của mình đâu. Không phải là loại ta thích, ngụ ý, sắc đẹp của ngươi muốn ở chỗ của ta ăn free uống free không có cửa đâu. Ta không đẹp bằng nàng sao? Ti Vân Dạng nhăn mày hỏi, nàng bắt đầu cảm thấy bực bội. Đó là đương nhiên, Tả Khinh Hoan cảm thấy như thế. Ti Vân Dạng lớn bằng tuổi này, tuy nói một số khía cạnh có lẽ so ra thua kém Tần Vãn Thư, nàng cũng chấp nhận, nhưng ít nhất mình luôn kiêu ngạo tư sắc nàng chưa bao giờ cho rằng sẽ bại ở Tần Vãn Thư trong tay, rõ ràng là Tả Khinh Hoan không có mắt thẩm mỹ. Cô cứ tính hết mọi thứ không cần miễn phần của tôi. Tần Vãn Thư thản nhiên cắt ngang càng ngày càng náo loạn cũng đối Tả Khinh Hoan nổi lên một chút hứng thú Ti Vân Dạng. Tần Vãn Thư rất hiểu biết con người của Ti Vân Dạng, người này phàm là đối với người không thể chinh phục càng phát ra hứng thú trêu chọc cùng chinh phục tính tình của nàng thật sự rất xấu. Ti Vân Dạng còn muốn nói gì đó, nhưng ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, sợ bị Nghiêm Nhược Vấn chê cười nên không tiếp tục chọc ghẹo nữa, thật ra nàng không thèm để ý chút tiền lẻ này, chỉ có điều sắc đẹp của mình như thế nào bị người vô thị, sau đó ai oán nhìn Tần Vãn Thư một cái, đã sinh thư, sao còn sinh dạng, câu này là Ti Vân Dạng bắt chước một câu nói nổi tiếng của Chu Du. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng trong Tam Quốc Chí. Bất quá lập tức lòng tự tin lại quay về cùng Tần Vãn Thư học chung bao nhiêu năm người theo đuổi mình nhiều hơn của Tần Vãn Thư thật tình không biết nữ nhân như Tần Vãn Thư đại đa số người đều khao khát có được nhưng dám theo đuổi Tần Vãn Thư thật đúng là không có mấy. Tả Khinh Hoan đưa tiền thối cho Tần Vãn Thư, vẫn là không tính tiền phần của nàng, Tần Vãn Thư chỉ nhìn một chút nàng không nói thêm gì liền rời đi. Sau, gocchuyenaudio.com 9 giờ tối lượng khách giảm xuống, Tả Khinh Hoan chuẩn bị gọi người làm đóng cửa. Tả Khinh Hoan ở trước quầy thu ngân kiểm tra tiền bán trong ngày, cảm giác đếm tiền thật là thoải mái. Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nếu có thể duy trì trước mắt lưu lượng khách hàng vậy chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan an tâm. Đợi Tả Khinh Hoan kết sổ xong, mới phát hiện Lý Hâm một mình đang làm vệ sinh, còn hai người giúp việc đã sớm rời khỏi. Bồ cũng là lão bản, việc này không cần bồ đi làm, kêu bọn họ làm thì được rồi. Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm có thể lực của ba người cộng lại, bận rộn cả ngày cũng không thấy nàng kêu mệt, không hiểu là đang tự ngược hay là tinh lực tràn trề nữa. Dù sao tâm tình của mình không tốt, cho bọn họ nghỉ sớm một chút. Lý Hâm tiếp tục lau sàn nhà, đầu cũng không ngẩng lên. Có lão bản như bồ, nhân viên sẽ rất vui vẻ. Tả Khinh Hoan thấy Lý Hâm tiếp tục trà sàn sớm muộn gì cũng biến thành hoàng kiểm bà thiếu phụ luống tuổi có chồng, quả nhiên nữ nhân này không có tình yêu thầm thấu, trở nên khô khan, vẫn nên tranh thủ tìm một mỹ nữ làm dịu một chút trước mặt nữ nhân đi, nàng cũng không nghĩ trong quán xuất hiện một cái hoàng kiểm bà. Bồ về trước đi, mình làm xong sẽ đóng cửa. Lý Hâm quan tâm nói. Vậy mình về trước bồ lau một lần là được rồi, đừng ở lại khuya quá. Tả Khinh Hoan nhắn nhủ nói, Lý Hâm tâm tình không tốt thời điểm thực thích làm việc nhà có khi làm đi làm lại đến vài lần, loại này tự hành hạ thật không thể chấp nhận. Tả Khinh Hoan rời quán thời điểm, một luồng sáng chói mắt từ đèn xe chiếu vào khiến nàng thiếu chút nữa không mở được đôi mắt. Tả Khinh Hoan rất nhanh phát hiện người trên xe là Tần Vãn Thư. Đèn xe được tắt đi, Tả Khinh Hoan lập tức chạy đến bên cạnh xe Tần Vãn Thư, gõ vào kính xe. Tần Vãn Thư hạ kính xuống. Cô như thế nào còn không về nhà? Tả Khinh Hoan hỏi, tôi mới từ công ty trở về, vừa lúc đi ngang qua, muốn hay không tôi đưa cô về. Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hỏi, trùng hợp đi qua sao? Khéo như vậy sao? Tả Khinh Hoan hạnh phúc thầm nghĩ. Thật ra Tần Vãn Thư ra khỏi công ty khá trễ, nhưng nàng cũng không hiểu là cố ý vẫn là tiềm thức lúc chạy qua cửa tiệm của Tả Khinh Hoan, nhìn thấy bên trong còn sáng đèn liền ngừng lại một lát, đang chuẩn bị rời đi Tả Khinh Hoan lại đi ra nên đúng dịp gặp được. Tốt lắm, Tả Khinh Hoan không chút khách khí lập tức đi đến phía cửa bên kia, mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh người lái. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan lại không nhớ thắt dây an toàn, nên chồm người qua thế Tả Khinh Hoan cài dây an toàn. Tả Khinh Hoan dương lên khóe miệng, nàng thực thích những động tác săn sóc nhỏ nhặt của Tần Vãn Thư, tổng hội khiến mình trong lòng không biết từ đâu đến ấm áp. Vì sao cô cười vui vẻ như vậy? Tần Vãn Thư nhìn đến nụ cười sáng lạn của Tả Khinh Hoan hỏi. Nhìn thấy cô tôi thực vui vẻ à? Tả Khinh Hoan tự nhiên bày tỏ. Tần Vãn Thư liếc Tả Khinh Hoan một cái, không lập tức mở miệng nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói ra. Cảm ơn cô mời tôi uống trà chiều. Không có biện pháp, ai kêu Tần Mỹ Nhân bộ dáng xinh đẹp như vậy đây. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư sườn mặt vừa cười vừa nói, Tần Mỹ Nhân, thật đúng là Tần Mỹ Nhân a. Tả Khinh Hoan rất thích từ này. Tần Mỹ Nhân, Tần Vãn Thư trong lòng cảm thấy cách gọi này có chút không đứng đắn, nghe đến thật không quen. Tần Vãn Thư biểu tình như thường có điều hai bên tai lại hơi đỏ lên, may mà trong xe hơi tối. Góc truyện audio.com, nên Tả Khinh Hoan không có phát hiện ra. Đi hướng nào đây? Tần Vãn Thư hỏi, là muốn về Kim Ốc hay là nhà trọ độc thân của nàng? Bên trái, đã thật lâu mình không có trở về biệt thự Hàn Sĩ Bân mua cho, nhà đó cũng là do mình đứng tên sở hữu. Tả Khinh Hoan suy xét muốn hay không bán nó đi, nhưng hiện nay Tả Khinh Hoan cũng chưa dám hành động miễn cho Hàn Sĩ Bân tức giận đến dậm chân. Tần Vãn Thư quẹo xe về bên trái, lúc biết Tả Khinh Hoan muốn trở về nhà trọ nhỏ của nàng, Tần Vãn Thư tâm tình cũng không tệ lắm, thật ra thì cả ngày hôm nay tâm tình vẫn rất tốt. Rất nhanh hai người đã đến chỗ ở của Tả Khinh Hoan. Muốn hay không vào ngồi chơi một chút? Tả Khinh Hoan chớp đôi mắt được xem là bộ phận xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của mình dò hỏi Tần Vãn Thư, giống như ánh mắt của một con chó nhỏ nhìn xem chủ nhân. Không tiện, đã khuya rồi. Trước đây không lâu Hàn Sĩ Bân gọi điện thoại nói muốn tới đón mình trở về nhưng bị mình từ chối, thời gian cũng thật không còn sớm, nếu mình không về nhà, Hàn Sĩ Bân có thể nóng ruột đến chết. Chỉ một lúc thôi, Tả Khinh Hoan giữ chặt lấy cổ tay của Tần Vãn Thư, không buông cho Tần Vãn Thư đi, đã nhiều ngày không gặp nàng, thực luyến tiếc để nàng rời đi. Vẫn là không tốt, Tần Vãn Thư lần này cự tuyệt hiển nhiên không còn kiên định, so với về nhà đối mặt ngày càng không nghĩ nhìn đến Hàn Sĩ Bân, cùng Tả Khinh Hoan ở chung vẫn là rất thoải mái và vui vẻ. Được rồi, chỉ một lúc thôi. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư có xu hướng nhượng bộ, vạn phần nhiệt tình nắm chặt tay nàng, bên nắm bên kéo Tần Vãn Thư hướng nhà trọ đi đến. Muốn hay không uống ít rượu? Tả Khinh Hoan thay áo ngủ xong, hỏi Nghiêm Cần ngồi trên sofa Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư lắc đầu, nàng vì cơ thể quan hệ đối với rượu rất mẫn cảm, hơi uống một ít rượu liền dễ dàng say, trời sinh cơ thể như vậy nên bình thường nàng rất ít uống. Vậy tôi rót cho cô một ly nước trái cây. Tả Khinh Hoan tự mình mở một chai rượu vang theo Kim Ốc lén lút lấy về, nàng ở quán bar làm công thời điểm, đối rượu vô cùng quen thuộc nên nàng pha cho Tần Vãn Thư một ly cocktail. Tần Vãn Thư nhìn ly cocktail màu đỏ, nghĩ đến là nước trái cây liền không suy nghĩ uống một hơi, còn cảm thấy rất ngon, cũng uống thêm mấy ngụm. Được vài hớp, Tả Khinh Hoan phát hiện có điểm không thích hợp, Tần Vãn Thư trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng lên. Tả Khinh Hoan thầm nghĩ Tần đại tiểu thư không thể uống rượu sao? Tiểu lượng của cô không cao. Tả Khinh Hoan thuận miệng hỏi, trời biết nàng hỏi vấn đề này là cỡ nào mưu đồ hiểm ác, vì nàng đã cảm giác được khi mình hỏi vấn đề này trong lòng thực hưng phấn. Ân, rất dễ say. Tần Vãn Thư gật đầu, nàng cảm giác mặt mình giống như thực nóng. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư ánh mắt tuy cố gắng duy trì thanh minh nhưng ít nhiều đã có chút sương mù nổi lên. Tần Vãn Thư dưới tác dụng của rượu gương mặt đỏ ửng, thoạt nhìn cùng bình thường thâm bất khả trắc, sâu không lường được. Tần Vãn Thư giống như hai người khác nhau. Tả Khinh Hoan trong lòng vui sướng có một thanh âm gian ác đang cổ động mình chuốc say Tần Vãn Thư. Trên thực tế, nàng thực chuẩn bị làm như vậy, nàng lập tức pha thêm một ly cocktail, lần này độ cồn so với lần trước nặng hơn nhiều. Nước trái cây này hương vị cũng ngon lắm, cô thử uống xem. Tả Khinh Hoan cười tủm tỉm nói, nụ cười kia cỡ nào giống kẻ xấu dụ dỗ con gái đàng hoàng. Tần Vãn Thư cảm thấy nước trái cây có chút không? Góc truyện audio.com. Đúng, nhưng là ngăn không được sự nhiệt tình của Tả Khinh Hoan, nên lại uống vào hai ngụm, lúc này khuôn mặt càng đỏ, ánh mắt càng mơ màng. Tả Khinh Hoan cái này phải biến thân.